nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên tai là Hoa Giả Ngữ nhẹ giọng tỏ tình, rõ ràng là rất đơn giản trực tiếp, lại khiến Phó Bạch Chỉ cảm giác như mộng ảo. Yêu cây chữ này đối với người hiện đại mà nói kỳ thực rất phổ biến. Trên Internet tùy ý nói yêu, trong phim truyền hình oanh oanh liệt liệt yêu, đương nhiên trong hiện thực cũng có bao hàm nhiều lắm mục đích yêu. Nhưng lần này tỏ tình, lại là Phó Bạch Chỉ sống hai lần tới nay, nghe qua mộc mạc nhất yêu. Nàng biết 6 năm trước Hoa Giả Ngữ thủy chung đều muốn nói những lời này với mình, lặp đi lặp lại nhiều lần đều bị mình có lệ cho qua. Đến giờ phút này, giống như là đối với tận cùng quá khứ, nàng vẫn nói ra với mình. Không thể phủ nhận, lúc đang nghe Hoa Giả Ngữ tỏ tình, ngực sinh sôi ra không cách nào xem nhẹ ngọt ngào cùng mừng rỡ, nhưng sung sướng qua đi, Phó Bạch Chỉ lại không khỏi muộn phiền. Lúc này tâm tư của nàng rất loạn, thậm chí tìm không được một chút đầu mối tháo gỡ. Qua đêm nay, nàng không biết kết quả chiến đấu giữa Minh Tuyệt Cung và Chính Phái ra sao, cũng không biết về sau mình sẽ đi con đường nào, nàng và Hoa Giả Ngữ dây dưa phải xử lý như thế nào. Nhưng việc cấp bách bây giờ, vẫn là đem thân thể người này điều trị tốt mới phải. A Chỉ bằng lòng tiếp nhận ta sao? Thấy Phó Bạch Chỉ trầm mặc hồi lâu không có nói tiếp, Hoa Giả Ngữ nhẹ nhàng kéo kéo cổ áo của nàng, nhỏ giọng hỏi. Cảm thụ được vạt áo lôi kéo, Phó Bạch Chỉ theo bản năng cúi đầu nhìn, chỉ thấy Hoa Giả Ngữ vùi ở trong lòng ngực mình, vẻ mặt mong đợi nhìn mình. Còn người đen mang theo ánh sáng đặc biệt chuyên tâm, giống như chú mèo con đợi chủ nhân sủng ái, để cho Phó Bạch Chỉ nhìn đến tim đều đập lỡ một nhịp. Mặc dù có nhiều lắm sự tình không xác định, nhưng duy chỉ có một việc, Phó Bạch Chỉ rất khẳng định, Hoa Giả Ngữ so với 6 năm trước, càng thêm để cho mình không cách nào chống cự, cũng càng thêm mê người. Cái gì a, không ai quy định được tỏ tình liền nhất định phải chấp nhận đi. Huống hồ, ta còn đang nổi nóng, đưa ngươi trở lại cũng bất quá là sợ ngươi làm loạn mà thôi. Ta vẫn phải đi, ngươi tốt nhất đừng hiểu lầm cái gì. Phó Bạch Chỉ cũng không muốn nói những lời ngạo kiều như vậy, nhưng lời đã ra khỏi miệng, ngược lại cũng không có biện pháp thu hồi lại. Nàng dùng dư quang của khóe mắt liếc nhìn nụ cười có chút ngọt ngào của Hoa Giả Ngữ, cũng không biết tại sao người này phải cười rạng rỡ như vậy, không phải mình nói phải đi sao? Nàng cười cái gì a, a chỉ tạm thời không đi, ta rất vui vẻ. Ngươi không chấp nhận cũng không sao, ta chỉ muốn a chỉ biết tâm ý của ta đối với ngươi, đủ rồi. Được rồi, nghỉ ngơi một hồi đi, nghe Hoa Giả Ngữ sắc mặt tái nhợt nói ra lời nói này, Phó Bạch Chỉ luôn cảm thấy ngực ê ẩm phát đau. Nàng đem Hoa Giả Ngữ đầu đặt tại trong lòng ngực mình, vỗ nhẹ lưng của nàng. Người này liền đàng hoàng ở trong lòng ngực mình cà cà, tìm được nơi thoải mái nhất nhắm mắt lại. Trải qua đêm qua nghỉ ngơi lại uống thuốc Hoa Giả Ngữ cho, lúc này Phó Bạch Chỉ nghĩ thân thể không có gì đáng ngại, nàng có thể nhìn ra người trong lòng là cực kỳ mệt mỏi. Bằng không cũng sẽ không ngủ trầm như vậy. Một đường dọc theo đường cũ trở về, lúc sắp đến Quỷ Hợi Lâm, Phó Bạch Chỉ có chút do dự. Nàng không biết hiện tại có nên trực tiếp đi qua hay không, nếu Chính Phái nhân sĩ còn chưa đi, lúc này nàng và Hoa Giả Ngữ chắc chắn đều không phải là trạng thái động thủ tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc bối rối, Phó Bạch Chỉ thấy Ban Si chẳng biết lúc nào biến mất từ phía trước bay tới. Thấy cặp con ngươi đỏ thắm của nó nhìn mình chằm chằm, sau đó đem đầu xoay về hướng nam Quỷ Hợi Lâm. Phó Bạch Chỉ luôn cảm thấy nó là làm cho mình theo nó, liền thúc ngựa, chậm rãi đi theo phía sau Ban Si. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Phó Bạch Chỉ phát hiện phía nam đúng là từng ngọn núi cao, không khỏi có chút kỳ quái. Không rõ Ban Si vì sao muốn mang mình tới đây, mà giờ khắc này, Hoa Giả Ngữ ở trong lòng cũng tỉnh lại. Chim chóc ngươi nuôi thế nào mang ngươi và ta đến đây? Thấy Hoa Giả Ngữ truyền tình, Phó Bạch Chỉ vỗ vỗ bả vai của nàng, nhẹ giọng hỏi. Người này sau khi tỉnh lại có chút mơ hồ, ngơ ngác liếc mắt nhìn mình, lại nhìn một chút ngọn núi phía trước, bỗng nhiên cười rộ lên. A Chỉ, đi dọc về phía trước theo ngọn núi kia, rất nhanh sẽ thấy một cái sơn động, từ sơn động đi xuyên qua chính là Minh Tuyệt Cung. Đây là ám đạo lúc trước các ngươi nói qua. Theo Hoa Giả Ngữ nói, Phó Bạch Chỉ ôm nàng xuống ngựa, vẫn đi qua sơn động, không bao lâu đã đến Minh Tuyệt Cung, Phó Bạch Chỉ đột nhiên cảm giác được đường mình đi trước đây đều uổng công, rõ ràng có đường tắt tiện lợi như vậy, nàng lại mới biết được. Đây là lúc trước phái người kiến tạo, trong sơn động cơ quan vẫn chưa mở ra, mới có thể đơn giản như vậy. Cho dù đã vào Minh Tuyệt Cung, Hoa Dạ Ngữ cũng không có từ trong lòng Phó Bạch Chỉ đi xuống. Ôm nàng đi một hồi, liền đến tẩm cung Hoa Dạ Ngữ vẫn ở, chờ ở cửa ám ảnh thấy Hoa Dạ Ngữ được Phó Bạch Chỉ ôm trở về, vội vàng nghênh đón. Công chủ, Phó trưởng môn, ám ảnh, tình hình thế nào? Thấy ám ảnh bình an vô sự, Hoa Dạ Ngữ tâm trạng đã có đáp án, xem ra một trận, bọn danh môn chính phái kia cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Hồi công chủ, Tạ Xuyên cùng Hồng Nghị Hồng Viễn đã mang người ly khai, Minh Tuyệt Cung lần này tổn hại hơn 100 người, bất quá bọn hắn cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Không chỉ nói nội cung, ngay cả Quỳ Hợi Lâm bọn họ đều không có biện pháp đi qua. Ta nghĩ bọn họ chỉ là dò xét thực hư mà thôi, lần sau trở lại, sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Công chủ nói đúng, vết thương của ngài vẫn là mau xử lý một chút, thuộc hạ vận công chữa thương cho ngươi. Ám ảnh liếc nhìn sắc mặt của Hoa Dạ Ngữ liền biết nàng nhất định là khó chịu, ai biết nàng mới đưa tay ra, Phó Bạch Chỉ lại giơ tay lên ngăn lại. Ám ảnh cô nương, thương của nàng ta tới xử lý là tốt rồi, ngươi giúp nàng nấu chút cháo trước đi, cả đêm nàng không có ăn cái gì. Từ lúc ám ảnh xuất hiện, tâm trạng của Phó Bạch Chỉ liền có chút không thoải mái, mà nguyên nhân chính là ám ảnh liếc mắt một cái liền nhận ra Hoa Dạ Ngữ. Sự phát hiện này để cho Phó Bạch Chỉ có chút giật mình. Nàng vốn tưởng rằng Hoa Dạ Ngữ che giấu tung tích với tất cả mọi người, nhưng không nghĩ rằng cái này ám ảnh đã xem qua dung mạo chân thực của nàng. Một loại không muốn thừa nhận ghen tuông ở trong lòng tràn lan, để cho Phó Bạch Chỉ quả thực không vui, thấy ám ảnh còn muốn chạm vào Hoa Dạ Ngữ, liền vội vội vàng cự tuyệt. Phó trưởng môn, trên người ngươi cũng có thương, hay là ta? Ám ảnh, vô sự, để A Chỉ giúp ta đi. Là... Vậy thuộc hạ liền đi chuẩn bị thuốc cùng cháo cho ngài. Thấy Phó Bạch Chỉ cùng Hoa Dạ Ngữ đều đồng ý, ám ảnh tự nhiên cũng không có dị nghị. Nhìn nàng ly khai, Phó Bạch Chỉ đem Hoa Dạ Ngữ an trí đến trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai trở về phòng này, dù cho giường chiếu trước lúc đi xốc xếch đã thu thập xong, Phó Bạch Chỉ vẫn không tự chủ được nhớ lại mấy đêm trước nàng và Hoa Dạ Ngữ triền miên. Nghĩ đến lúc mình không biết thân phận chân thật của đối phương đã muốn nàng nhiều lần như vậy, Phó Bạch Chỉ ngực lại có loại quái dị không nói ra được. Cơ thể của người này, ở 6 năm sau, đúng là như vậy. Hoàn Mỹ, A Chỉ đang suy nghĩ gì? Thấy Phó Bạch Chỉ ngẩn người ra, Hoa Dạ Ngữ nhéo vạt áo của nàng, nhẹ giọng hỏi. Phó Bạch Chỉ phát hiện, hình như từ sau khi bại lộ thân phận, người này rất thích nắm lấy mình, dường như bất cứ lúc nào đều đề phòng mình sẽ rời đi. Không có gì, ta giúp ngươi đổ chút chân khí trước, trường hẳn không có thương tổn đến nội tạng của ngươi. Phó Bạch Chỉ nói, đem váy dài màu đỏ của Hoa Dạ Ngữ rút đi, lại đem mỏng y màu trắng bên trong của nàng cởi tới bên hông. Theo từng tầng y phục bóc ra, thân thể chỉ mặc cái yếm của Hoa Dạ Ngữ liền xuất hiện ở trước mắt. Tuy rằng đều không phải lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí chuyện thân mật hơn cũng đã làm, nhưng thời điểm đó mình còn không biết thân phận của Hoa Dạ Ngữ. Hiện tại làm, quả thật là cực kỳ mập mờ. Thấy mũi của Hoa Dạ Ngữ bởi vì ngượng ngùng mà mơ hồ phiếm hồng, sườn mặt tinh xảo mà hoàn mỹ, mà cái yếm bao quanh vùng nở nang như ẩn như hiện ở trước mắt mình. Phó Bạch Chỉ ở trong lòng nói mấy lần không cần nhìn loạn, nắm chặt váy đỏ của nàng, đứng dậy đi vòng ra phía sau nàng, đem tóc dài sau lưng nàng vén qua một bên, liền thấy phiến lưng trần trơn bóng. Hắc cổ tuyệt sát trưởng cũng không nhẹ. Mặc dù không có trúng độc, nhưng phần lưng trắng nõn của Hoa Dạ Ngữ đúng là hồng tím một mảng lớn, vốn là mảnh lưng tinh tế lại không có bao nhiêu thịt hiện lên đau đớn hồng vết, chỉ nhìn liền biết khiến người ta cảm thấy khó chịu. Phó Bạch Chỉ đau lòng nhẹ nhàng sờ một cái ở phía trên, phát hiện Hoa Dạ Ngữ thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nàng cũng không dám chạm nữa, vội vàng đem song trường đặt trên lưng Hoa Dạ Ngữ, vận khởi nội công chậm rãi độ vào. Chân khí của hai người chuyển động quanh quẩn lẫn nhau, dần dần, mồ hôi theo các nàng da thịt tràn ra, trên người bao trùm một tầng mồ hôi mỏng. Cảm thấy bàn tay ấm áp trơn bóng của Phó Bạch Chỉ dán trên lưng của mình, Hoa Dạ Ngữ thỏa mãn ôm lấy khóe môi, luôn cảm thấy chuyện như vậy tựa như mộng đẹp. Cuối cùng nàng vẫn là đem lời trong lòng nói ra, nàng vẫn ích kỷ muốn đem Phó Bạch Chỉ giữ ở bên người, dù cho sau đó sẽ bị tổn thương. Nghĩ tới những thứ này, Hoa Dạ Ngữ khổ sở, đồng thời lại càng thêm muốn quý trọng mỗi phút mỗi giây cùng Phó Bạch Chỉ chung đụng. khá hơn chút nào không? Vận công sau, sắc mặt của Hoa Giả Ngữ cuối cùng cũng hồng nhuận chút. Phó Bạch chỉ để cho nàng tựa vào lòng ngực mình, rút ra khăn tay vì Hoa Giả Ngữ lau khô mồ hôi trên mặt. Nhưng chưa từng nghĩ đối phương lại như loại sinh vật không xương dính vào trong lòng ngực mình, vô cùng thân thiết dùng đầu cọ nhẹ trên bả vai nàng. A Chỉ ôn nhu như vậy, ta rất vui mừng, nhìn ngươi liền muốn hôn ngươi, A Chỉ có thể để cho ta hôn một chút hay không? Ta kiên quyết sẽ không dừng lại lâu. Tác giả có lời muốn nói, khụ khụ, mấy ngày nay bởi vì bận quá không thể nào tỉ mỉ viết xanh lá chữ, đối với sắp tới tiểu, tối hôm nay. Vội tới đại gia là một cái cặn kẽ phân tích, mà ta trước hết muốn nói, chính là sư tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này mấy chương bình luận đại gia tựa hồ đối với sư tỷ rất có tranh luận, nhưng ta nghĩ rất nhiều độc giả, hẳn là đều tiến nhập một cái ngủ khu. Bản thân thiết định sư tỷ, liền không phải là một cái cường đại vai chính. Nàng cùng những vị công mà Luân gia đắp nặn trước đây bất đồng rất lớn, nàng chính là rất bình thường. Sư tỷ ở hiện đại chỉ là một trạch nữ, thậm chí so với rất nhiều phụ nữ bình thường đều muốn yếu thế một chút. Mỗi ngày chính là ở nhà bận rộn, viết văn, đờ ra, chơi máy vi tính, nói chuyện phiếm, hầu như cùng thế giới bên ngoài là hoàn toàn cắt đứt. Nàng tình thương rất thấp, bằng không sẽ không bị tiểu tam khi dễ, bị bạn trai đá, cha mẹ cũng rất không thích nàng. Mặc dù có chút chỉ số thông minh, nhưng cũng không phải là người rất có tâm kế. Ta đã sớm nói, sư tỷ bất quá là một người bình thường nhất trong ngàn vạn người, nàng có thể là giáp ất bính đinh người qua đường, mặc dù nàng xuyên vào trong sách mình viết, nàng thủy chung vẫn là cái người thường đó, mà vai chính, vẫn là Hoa Giả Ngữ, mà không phải nàng người xuyên vào trong sách. Rất nhiều người nói sư tỷ không phải là biết tương lai sao, nhưng nàng biết đến chỉ là những điều cơ bản của tương lai, tỷ như cái gì thời gian chết của mình. Hoa Giả Ngữ trước đây lúc nào lên làm minh chủ võ lâm, thế nhưng, từ lúc nàng đánh bảo trộm đi bí tịch một khắc kia, hết thảy tất cả bắt đầu xảy ra hiệu ứng bươm bướm. Mặc dù sư tỷ xuyên vào trong quyển sách này, nàng là tác giả của nguyên tác, sau khi không biết nội dung vở kịch đổi thành cái bộ dáng gì, nàng làm sao nói chuyện cường đại. Một cái người hiện đại đến rồi cổ đại cũng đã cần cường đại hơn năng lực tiếp nhận. Cũng không phải tất cả mọi người có thể thản nhiên chấp nhận một cái sự vật mới sư tỷ mới, mặc dù bề ngoài cải biến, sư tỷ trong khung vẫn là cây trạch nữ kia, vẫn là nhu nhược vô năng mọi chuyện chỉ muốn trốn tránh ích kỷ nàng, sư tỷ nguyên hình là rất nhiều người, biết đâu bên cạnh ngươi liền có một người như vậy, cho nên sư tỷ là rất bình thường cũng rất phổ biến tồn tại, ích kỷ, nhu nhược, nhát gan, đa nghi, đây đều là bản tính rất nhiều người không muốn nhưng lại không thể tránh khỏi. Cũng tỉ như một người tùy tiện trên đường, xuyên vào trong sách Kim Dong còn là một nhân vật phản diện nhất định chết thảm, cũng không phải ai cũng có thể thản nhiên chấp nhận đồng thời thử cải biến. Cho nên, lúc mọi người nói đến sư tỷ, đồng thời xin không cần đem sư tỷ nhìn rất cao, thiết định của nàng chính là một người bình thường nhất, có thể nàng sẽ còn thuần thục, có thể nàng sẽ còn làm ra một ít sự tình để cho đại gia cảm thấy rất không cách nào tiếp nhận, nhưng cách làm của sư tỷ không có bất kỳ sai lầm nào, 6 năm trước nàng không có bất kỳ trách nhiệm cùng nghĩa vụ nào cần cứu Hoa Giả Ngữ. Đây là sự thực, mà 6 năm sau ngày hôm nay, sư tỷ cũng chỉ là theo tính tình của mình làm chuyện nàng muốn làm. Sư tỷ liền là một người như vậy, nàng sau đó sẽ phát sinh rất nhiều cải biến. Nhưng làm tác giả bộ văn, Luân gia vẫn cảm thấy, như vậy một cái sinh động, càng thêm thân thiết người thường sư tỷ vẫn rất tốt. Tựa hồ lập được cái gì vốn riêng flex. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta lần này chỉ là giải thích một chút thiết định của sư tỷ mà thôi, cũng không có vì sư tỷ sửa lại án xử sai, dù sao bản thân cũng là yêu thích ướt muội quá nhiều sư tỷ, chỉ là hy vọng đại gia đối với sư tỷ đặt ra có một càng thêm cặn kẽ nhận thức mà thôi. Hoa Giả Ngữ là nữ nhân vật chính, là xinh đẹp, là hoàn mỹ, nhưng sư tỷ, bất luận ở hiện đại còn là cổ đại, thiết định của nàng cho tới bây giờ đều không cường đại cũng không hoàn mỹ. Bất quá làm là sư tỷ mẹ ruột, ta vẫn là có thể ở chỗ này rất phụ trách nói một câu, sư tỷ sau đó, tất nhiên sẽ có đại gia mong đợi dáng vẻ, bất quá đều không phải hiện tại, Chương này, khụ khụ, rốt cuộc ngọt ngào, coi như là ở cùng một chỗ, thật là không nghĩ tới lúc ban đầu nói 60 chương cùng một chỗ, kết quả kéo dài tới 80 chương mới tỏ tình. Viết đến sau cùng một đoạn, nghĩ đến tiểu sư muội quần áo cởi phân nửa, sau đó trên mặt mang mồ hôi tựa ở trong lòng sư tỷ đòi hôn. Trời ạ, nói nhiều, quả thực rất có tình thú. Sư tỷ, ngươi còn chờ cái gì, như thế mê người ướt muội hướng ngươi đòi hôn. Ngươi làm sao dám cự tuyệt, mọi người, phi, này không đều là ngươi an bài nha tiểu tiện tua. Vì vậy, nhìn ra chương sau, có thể là có tương đương cao năng. Có hát, ôi chao ôi, cái gì gỡ mặt nạ XXX và vân vân, phải tới cùng ta làm sao sẽ không hiểu đâu. Cách chương.